nàng Trung Hoa, răng trắng tinh như là ngà, nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thướt lượt là. Lòng tôi thêm vẫn vương những khi chiều tà nhìn cánh chim qua, mộng được như đôi chim kia bay tới nơi trời xa. Mê quê hay mê quê chính nghĩ cho, mê quê hay mê quê chính nghĩ ngờ, chẳng xa khai trái sĩ chỉ nghĩ. Mê quê ra mê quê hay hoa ai đi, cớ sao những chiều ngắm mây lưng lờ, nàng Trung Hoa đắm chìm trong mơ như thẫn thờ. Xin đi xứ Việt, xin đi chi ý, sân chia đi quang quê sao ta đi. Nàng Trung Hoa xinh, đôi mắt đen như hạt huyền, nàng nhìn tôi xong không nói, khiến tôi lo lắng ưu phiền. Lòng tôi như bóng trăng sẽ soi bên nàng trong giấc mơ tiên, để lòng cô say mê man khúc ca triền miên. Hãy subscribe.